Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 923, một cái. Khụ khụ, bái sư nói các ngươi tùy ý, đạt giả vi sư, các ngươi ở phương pháp cái này một đường trên cũng thật có tư cách thụ nghiệp. Bạch Thuấn nghe, được câu trả lời này ăn một hồi, nói, khà khà. Chúng ta còn không có thu đồ đệ suy nghĩ. Trước tiên đem tân pháp nhất định phải tốt mới là chính đồ. Hàn Phi vỗ vỗ bên cạnh Lý Tư Đọc. Vừa cười vừa nói. Cũng vậy, Bạch Thuấn gật đầu. Sau đó nụ cười chậm chậm biến mất. Mặt khác, các ngươi nói. Bọn họ muốn tham dự tiến vào biên soạn tân pháp là có ý gì? Chẳng lẽ ta kiến thức nông cạn, trừ các ngươi ra. Bên ngoài còn có pháp gia cao nhân hay sao? Bạch Thuấn lời này vừa nói ra, không khí chung quanh một hồi lạnh rất nhiều. Tuy nhiên Bạch Thuấn cùng Lý Tư Hàn Phi là ở private chat. Nhưng bọn họ cũng không có cố ý thả nhẹ thanh âm. Đều là quang minh chính đại nói chuyện, vì lẽ đó những sĩ tử kia đứng gần một chút tự nhiên nghe thấy. Chuyện này... Hàn Phi cùng Lý Tư lẫn nhau liếc mắt nhìn, không nói gì, quả thật, ăn ngay nói thật, những người này đối với pháp gia một đường hiểu biết còn không bằng Tần Quốc một ít quan lại. Ở pháp gia phương diện chính là một ít tất cả lớn nhỏ phế phẩm. Nhưng bọn họ có thể thẳng như vậy đất trống nói ra khỏi miệng sao? Cho dù là so với Lý Tư ở nhân tình thế thái thượng sứ một tầng, Hàn Phi cũng hiểu được. Mà Hàn Phi cùng Lý Tư phía sau những cái các quốc gia sĩ tử cũng nhận ra được Bạch Thuấn đối với bọn họ học thức tựa hồ ôm ấp một hoài nghi. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có cảm giác được khuất nhục cái gì. Ở mấy cái tiểu đoàn thể một phen sau khi thương nghị, một người trong đó sĩ tử cầm một quyển thẻ tre đi lên trước. Đế sư đại nhân. Đây là ta các loại dựa theo hiện nay Đại Tần thịnh thế mô phỏng soạn một phần luật pháp. Còn mong đế sư đại nhân chỉ giáo. Ồ, có vật thật, không sai. Bạch Thuấn hơi hơi khen ngợi một tiếng. Tiếp nhận thẻ tre, mặc kệ phía trên viết như thế nào. Bọn họ lấy ra vật thật. Này cùng pháp gia tư tưởng chí ít đã bước đầu phù hợp. Không được, vô pháp thông qua. Đọc nhanh như gió, Bạch Thuấn qua loa đất đảo qua một chút, liền nghiêm mặt vứt trở lại. Vì sao, cái kia dâng thẻ che sĩ tử vẫn còn choáng váng trạng thái. Phía sau hắn còn lại sĩ tử cũng đã có chút không phục kêu đi ra. Bạch Thuấn vừa rõ ràng chỉ là qua loa, như vậy dài một đoạn lớn luật pháp, làm sao có khả năng chỉ hắc một chút liền có thể phán đoán ra thích hợp hay không? Yên tâm, xem ở các ngươi vẫn còn có chút tiềm lực mức, ta sẽ cho các ngươi giải thích. Bạch Nhã nhàn nhạt trước mắt đông đảo sĩ tử, nói, Bạch tử chỉ giáo, đông đảo sĩ tử kinh ngạc, cùng nhau chắp tay nói. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Thuấn chỉ nhìn một chút liền ném xuống. Là đối với hắn nhóm xem thường, nhưng hiện tại Bạch Thuấn lại phải cho bọn họ giải thích. Điều này hiển nhiên nói rõ bọn họ đoán sai, nguyên bản nơi này cũng đã đủ náo nhiệt. Hiện tại Bạch Thuấn, Hàn Phi, Lý Tư lại xuất hiện, chu vi bách tính, phổ thông quan lại cũng bất chi bất giác thành một vòng. Bắt đầu bàng quan xem trò vui, rất đơn giản, bởi vì ngươi định ra luật pháp, có, còn lại, hai chữ, hơn nữa xuất hiện không chỉ một lần. Bạch Thuấn đi tới cái kia nâng thẻ tre sĩ tử trước mặt. Mở ra thẻ tre, ngón tay ở phía trên điểm mấy chỗ. Nói, còn lại, chúng sĩ tử có chút choáng váng. Vẻn vẹn chính là hai chữ này. Cũng đủ để cho Bạch Thuấn lơ là còn lại. Trực tiếp phủ định, bọn họ dồn dập lật xem mình một chút viết luật pháp. Phát hiện trong đó cũng không có thiếu, còn lại. Những này, còn lại. Có chút đều là ở trong lúc lơ đãng viết xuống. Chính bọn hắn đều không có phát giác. Còn lại, sư đệ chúng ta biên soạn luật pháp. Có hai chữ này sao? Hàn Phi nghe Bạch Thuấn đăm chiêu hướng về bên cạnh Lý Tư nhỏ giọng hỏi, nên không có chứ? Lý Tư trên trán từ từ bốc lên mồ hôi, biểu hiện có chút sốt sắng, bởi vì hắn cũng không thể xác định, xem ra các ngươi trong đó có một nhóm người còn không rõ liếc. Tại sao, còn lại, hai chữ là luật pháp cấm chế. Bạch Nhã mễ mắt nhìn những cái đang tại châu đầu, ghé tai, mặt lộ vẻ không cam lòng sĩ tử, nói, pha mơ như hiện ra. Bạch Thuấn vừa nói xong, liếc một chút bên cạnh Hàn Phi. Hàn Phi lĩnh hiểu ý nghĩ, đứng ra, nói ra như thế bốn chữ. Bốn chữ này, vượt qua thiên ngôn vạn ngữ giải thích, nặng nề đặt ở những cái nguyên bản còn có chút không phục sĩ tử trong lòng bên trên. Cái gì gọi là pha mơ như hiện ra? Luật pháp quy định nhất định phải minh văn công bố, không thể có nửa điểm hàm hồ suy đoán, bằng không vẻn vẹn một cái, còn lại cũng rất có thể khiến được cả đất nước động sản sinh dao động. Không tin, vậy chỉ dùng thực tế ví dụ nêu ví dụ. Hậu thế thất cửu năm luật pháp, có nổi tiếng xấu ba ngụm lớn túi tội, trong đó xã hội sinh hoạt tầng diện gọi lưu manh tội, kinh tế tầng diện túi áo tội gọi đầu cơ trục lợi tội, nhằm vào quan lại gọi bỏ rơi nhiệm vụ tội. Cái gì gọi là túi áo tội? Túi áo tội chính là chỉ cần nhất định phải bất kỳ hắn tội danh, ta đều có thể định vị túi áo tội. Đây là cái gọi là người đời đều có tội. Thay cái tất cả mọi người quen thuộc từ ngữ, hơi hơi cực đoan một ít, liền ba chữ, có lẽ có. Mà trong đó lưu manh tội bên trong đáng sợ nhất là cái gì? Còn lại lưu manh hành vi. Chỉ là cái này, còn lại lưu manh hành vi, liền hại chết vô số người vô tội. Cái gì gọi là còn lại? Chính là tất cả ta xem không quen hành vi, đều là còn lại lưu manh hành vi. Một nam tử cùng bằng hữu đánh cược, ai dám hôn một chút bên cạnh xa lạ muội tử, liền thắng 10 đồng tiền. Một người trong đó gan lớn đi tới hôn một cái, trực tiếp bị tại chỗ bắt được, phán lưu manh tội, phán mấy năm nữa, thật không tiện, tử hình, chính là chân thực đã xảy ra. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là một góc mà thôi. Mãi đến tận năm 97, lưu manh tội mới bị thủ tiêu biến mất, phân hóa thành còn lại các loại chịu tội, nhưng vẫn có mơ hồ suy đoán, gây hấn gây chuyện tội. Nhưng ít ra đã sẽ không động bất động tử hình chín. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.